Bạn đang nghe phần 32 truyện dược thần tác giả ám ma sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3truyện.com. Chương 311 một chiêu trấn áp. Ha ha, nhìn Vi Ân trôi nổi ở trước mặt mình, thần thái nhẹ nhõm, không có nửa điểm khẩn trương, Nạc Duy Thư Cơ phát ra một tiếng cười lạnh hung hăng càn quấy, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường không thèm để ý chút nào. Ngươi dám nói ta cút xuống? Rất tốt, rất tốt. Hai con ngươi của Nạc Duy Thư Cơ có chút nheo lại, hỏa hệ linh lực trong cơ thể lại một lần nữa sôi trào lên, nhiệt độ quanh người hắn dần dần dâng cao, biểu hiện ra ngoài của Vi Ân khiến Nạc Duy Thư Cơ rất không vừa mắt và đã triệt để chọc giận hắn. Nạc Duy Thư Cơ cười lạnh nói, bản thân ta muốn xem ngươi đến tột cùng sẽ làm như thế nào để ta phải cút xuống. Trong tiếng quát chói tai, trong hai tròng mắt Nạc Duy Thư Cơ mạnh mẽ tuôn ra một đoàn hung mang, từng đạo hỏa hệ linh lực điên cuồng tiến nhập vào trong cơ thể của hắn, ở bên trong, không khí rung động lắc lư, một cái bàn tay cực lớn màu đỏ rực ẩn hiện hiện trong không khí nhắm ngay Vi Ân hung hăng chộp tới, đến mức ngay cả không khí cũng bị bốc cháy bạo liệt. Hư không nguyên tố thủ ấn, quả nhiên không hổ là cao cấp hoàng linh sư, đối với điều khiển nguyên tố đã đạt đến mức độ khủng bố như thế, Nạc Duy Thư Cơ rõ ràng xuống tay không hề lưu thủ, Vi Ân này muốn xui xẻo rồi, nếu như lúc trước đối chiến Đế Lâm Nạc Duy Thư Cơ thi triển một chiêu này thì đoán chừng Đế Lâm hiện tại đã bị thương thật nặng, chỉ còn nửa cái mạng rồi. Chứng kiến thủ ấn hỏa nguyên tố cực lớn như có như không, toàn bộ thất giai cấp thấp hoàng linh sư trong vương thành lập tức mở to hai mắt nhìn, trong miệng đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Thất giai hoàng linh sư đối với lục giai tôn linh sư là sự khác biệt về linh nguyên tố chi lực tựa như lạch trời trong thiên địa. Nhưng mà hoàng linh sư không đồng đẳng cấp thì đối với điều khiển linh nguyên tố chi lực bên trong không khí cũng có khác biệt thật lớn, một kẻ vừa mới tấn cấp thất giai hoàng linh sư cấp thấp thì chỉ có thể đơn giản không ngừng hấp thu nguyên tố chi lực bên trong không khí. Mà thủ ấn hư không Nạc Duy Thư Cơ hiện tại thi triển ra đã ẩn ẩn đạt đến cảnh giới đem hỏa nguyên tố chi lực bên trong không khí thực chất hóa, loại năng lực điều khiển linh nguyên tố này chỉ có một số ít cao cấp hoàng linh sư cường đại mới có thể hiển lộ. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng Vi Ân sắp bị đánh bại thì Vi Ân thân là người trong cuộc đối mặt với thủ ấn hư không màu đỏ rực đánh úp lại vẫn không có biểu lộ gì trên mặt, điều khiển linh nguyên tố còn sơ sài như thế mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Trong miệng Vi Ân phát ra một tiếng cười lạnh, được rồi, ta liền cho ngươi thấy cái gì mới thật sự là thực chất hóa linh nguyên tố. Trong tiếng cười lạnh, tay phải Vi Ân hơi nâng lên. Đột nhiên, linh nguyên tố trong thiên địa đều thay đổi. Nguyên bản bởi vì Nạc Duy Thư Cơ bộc phát khiến nhiệt độ trong không khí nóng thêm mấy phần, trong lúc này đột nhiên sinh ra vài hơi lạnh, nguyên bản khí trời nóng bức như mùa hạ thoáng cái như là ngã vào mùa đông khắc nghiệt, thời điểm tất cả mọi người hô hấp đều vì thời tiết lạnh quá mà phun ra một đoàn xương trắng. Xảy ra chuyện gì? Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, một bàn tay cực lớn phạm vi hơn 10 trượng nhanh chóng ngưng kết trước mặt Vi Ân. Vi Ân lập tức mang theo khí thế nghiền áp hết thảy khí thế, hung hăng đánh lên thủ ấn hỏa nguyên tố hư vô do Nạc Duy Thư Cơ tạo thành. Oanh, hàn băng gặp được liệt hỏa, một tiếng cực lớn vang lên, trong sự giật mình kinh ngạc ngốc trệ của tất cả mọi người, thủ ấn hỏa nguyên tố Nạc Duy Thư Cơ toàn lực thi triển như là trứng gà đánh lên tảng đá, lại giống như sóng biển đánh lên đê đập, lập tức tan rã tán loạn, một lần nữa hóa thành từng đạo hỏa nguyên tố chậm rãi tiêu tán trong không khí. Mà cự trưởng hàn băng Vi Ân ngưng tụ thì thể tích không thấy thu nhỏ lại chút nào, nhắm ngay Nạc Duy Thư Cơ, hung hăng nghiền áp tới, không có khả năng. Nạc Duy Thư Cơ trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ khó có thể tin, trong miệng tuôn ra một tiếng giống sợ hãi tuyệt vọng. Trong ánh mắt kinh hãi của Nạc Duy Thư Cơ, thủ ấn hàn băng cực lớn do Vi Ân thi triển lập tức đập trúng Nạc Duy Thư Cơ lơ lửng trên bầu trời, một cỗ cự lực để cho hắn không cách nào chống cự lập tức truyền đến, Nạc Duy Thư Cơ giống giận, hỏa hệ linh lực trong cơ thể thốt nhiên bộc phát muốn đem hàn băng cự trưởng mở ra, nhưng mà kết quả chỉ như dế mèn lay động cành cây, căn bản không nhúc nhích được mảy may. Vô luận hắn bộc phát ra lực lượng cường đại cỡ nào, hàn băng cự trưởng thủy chung chưa từng có chút dao động, càng làm cho Nạc Duy Thư Cơ hoảng sợ chính là không gian chung quanh hắn cũng tựa hồ bị rét lạnh đọng lại, ngay cả muốn né tránh đều không thể làm được. Oanh, trong tiếng nổ vang cực lớn, Nạc Duy Thư Cơ lúc trước còn trôi nổi ở giữa không trung bá khí liên tục coi rẻ hết thảy, quét ngang vô địch sau một khắc liền bị Vi Ân hung hăng đè xuống dưới đất. Nói ngươi cút xuống rồi mà, mau cút xuống cho ta. Vi Ân trôi nổi ở giữa không trung, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn hàn băng cự trưởng áp Nạc Duy Thư Cơ xuống mặt đất, hắn đạm mạc lên tiếng. Hít, .. chỉ một thoáng toàn trường lập tức vang lên từng thanh âm hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Vi Ân lẳng lặng phiêu phù, trong hai tròng mắt toát ra thần sắc kinh hãi vô cùng. Linh nguyên tố thực chất hóa, đây mới thực sự là linh nguyên tố thực chất hóa. Ở bên trong bầu trời cách đó không xa, những thất giai hoàng linh sư vương quốc khác mặt mũi lộ vẻ kinh hãi, khiếp sợ liếc nhìn nhau, trong miệng thì thào lên tiếng. Người thường xem náo nhiệt, người trong nghề xem tinh diệu. Đối với những người bình thường kia mà nói thì chân chính khiếp sợ chính là lúc trước Nạc Duy Thư Cơ đại nhân còn một chiêu đánh bại Đế Lâm đệ nhất cao thủ Áo Lan Đa vương quốc, rõ ràng tại sao một khắc đồng dạng bị một chiêu đánh bại. Mà đối với những thất giai cấp thấp hoàng linh sư của vương quốc khác thì thực lực mà Vi Ân lúc trước thi triển là truy cầu cả đời này của bọn hắn, này tình huống sao lại trở thành như thế này? Nạc Duy Thư Cơ rõ ràng lại thất bại sao? Đọc truyện với UALT trong trang viên Uy Thư Vương quốc, đám người hy nhí đốn chừng lớn lấy hai mắt nhìn Vi Ân trên bầu trời, trong miệng thì thào những thanh âm không thể nào tin nổi. Đừng nói trong lòng họ khiếp sợ, mà ngay cả các thành viên đoàn đại biểu Uy Thư Vương quốc cũng sinh ra sự sợ hãi, nói, mặt lạp khắc đến tột cùng đang ở nơi nào? Trên bầu trời âm thanh lạnh như băng của Vi Ân lần nữa truyền đến, để cho thân thể đám người hy nhí đốn không khỏi run lên, không có khả năng, ta mới là đệ nhất cao thủ Tây Bắc, không phải là cái tên khốn kiếp ngươi. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3truyện.com, chương 312, mặt lạp khắc sám hối. 1. Đúng lúc này, Nạc Duy Thư Cơ bị hàn băng cự trưởng của Vi Ân đánh vào trong hố sâu, đột nhiên gào thét một tiếng vô cùng không cam lòng truyền ra không trung, lập tức một đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt lên thiên không, đúng là Nạc Duy Thư Cơ vừa bị Vi Ân oanh xuống mặt đất. Giờ phút này trên mặt Nạc Duy Thư Cơ không còn có khí thế tung hoành hết thảy như trước nữa, trường bào trên người sớm đã bị một chiêu oanh kích mà trở nên vô cùng rách rưới, trên mặt là một mảnh vặn vẹo, bộ dáng chật vật vô cùng. Trong tiếng giống giận dữ, một bình dược tề có dung dịch màu đỏ rực đột nhiên xuất hiện trong tay Nạc Duy Thư Cơ, trong ánh mắt không hiểu của tất cả mọi người, Nạc Duy Thư Cơ run rẩy đem nắp bình dược tề mở ra, lập tức đem linh dược tề ngửa đầu một ngụm uống vào. Ở bên dưới, ánh mắt Kiệt Sâm nhẹ nhàng ngưng lại, hắn lên tiếng, đây là lục giai hạ phẩm hưng phấn dược tề. Hưng phấn dược tề là một loại linh dược tề lục giai hạ phẩm, có thể làm cho một gã linh sư thất giai hoặc thất giai trở xuống bộc phát ra thực lực gấp mấy lần bình thường. Người sử dụng phục dụng xong sẽ chịu tác dụng phụ rất lớn, trong thời gian ngắn thực lực sẽ ngã xuống một cấp bậc, càng sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại cực kỳ nghiêm trọng. Theo linh dược tề vào bụng, trên người Nạc Duy Thư Cơ đột nhiên bộc phát ra một cỗ hỏa nguyên tố chi lực vô cùng cường hãn, ngay sau đó ông. .. liên tiếp mấy đạo hồng sắc linh hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu Nạc Duy Thư Cơ, sau đó lơ lửng sau đầu hắn. Lập tức hư ảnh vài đầu hỏa hệ linh thú không ngừng hiện ra sau lưng Nạc Duy Thư Cơ. Giữa không trung khí thế bên ngoài thân Nạc Duy Thư Cơ thoát ra không ngừng đề thăng hướng thẳng lên không trung, xông tận lên trời cao. Hai con ngươi Nạc Duy Thư Cơ trở nên đỏ thẫm, trên người bốc cháy một ngọn lửa nóng bỏng, một đôi cánh chim cực lớn đột nhiên mở rộng sau lưng hắn, cả người như là hỏa thần hạ phàm, tràn đầy uy nghiêm, hỏa diễm phượng hoàng công chi cao nhất áo nghĩa, phượng xí thiên tường. Từng tiếng vang ầm ầm phát ra trên bầu trời, ở bên trong lời nói lạnh như băng, chung quanh thân thể Nạc Duy Thư Cơ lập tức nổi lên hỏa diễm phong bạo cực lớn, cả người lập tức hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh màu đỏ rực nhắm ngay Vi Ân cách đó không xa cuốn tới. Phượng xí thiên tường áo nghĩa cao nhất tinh giai hạ phẩm hỏa diễm phượng hoàng công, chỉ có đạt đến bát giai đế linh sư cảnh giới mới có thể hoàn toàn phóng xuất ra chiêu thức mạnh nhất. Nhưng mà hôm nay, thất giới cao cấp hoàng linh sư Nạc Duy Thư Cơ bằng vào lục giai hạ phẩm hưng phấn dược tề tổn thương thân thể của mình làm đại giá, vượt giai đem chiêu này phóng ra ngoài, muốn đem Vi Ân trước mặt đánh bại lấy lại tôn nghiêm của cao thủ đệ nhất Tây Bắc. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, hỏa diễm phần thiên cảm nhận được khí thế cường đại của Nạc Duy Thư Cơ phóng xuất ra, trái tim của tất cả mọi người đều như muốn nhảy vọt tới cổ họng. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đột nhiên biến sắc vì uy lực của Phượng Xí Thiên mà tường Nạc Duy Thư Cơ phóng xuất ra, thì Vi Ân lẳng lặng lơ lửng giữa không trung không đổi sắc, chỉ là ánh mắt trở nên càng thêm lạnh như băng, để cho ngươi hào hào cút xuống, ngươi không muốn như vậy lúc này đây ta sẽ đánh cho ngươi tới mức không thể động mới thôi. Trong miệng Vi Ân hừ lạnh lên tiếng, một đạo gợn sóng đạo vô hình từ trên người hắn phát ra, ngay sau đó thoáng cái không khí trở nên vô cùng rét lạnh, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, tuyết rơi như lông mỏng nhẹ bay trong gió. Tay phải Vi Ân một lần nữa giơ lên không trung, một thủ ấn hàn băng khổng lồ ngưng tụ giữa không khí nhắm ngay phía hỏa diễm lưu tinh màu đỏ rực của Nạc Duy Thư Cơ hung hăng đập đi. Một kích này đánh xuống, không gian chung quanh thân thể Vi Ân lập tức bài trừ tất cả các loại linh nguyên tố khác, chỉ còn lại băng hệ linh nguyên tố tràn ngập, đây là nguyên tố kết giới. Ngươi là bát giai đế linh sư? Cảm nhận được cảnh vật chung quanh biến hóa, trong mắt Nạc Duy Thư Cơ thoát ra một tia sợ hãi khó có thể che giấu, trong miệng run rẩy lên tiếng. Thất giai hoàng linh sư cùng lục giai tôn linh sư khác biệt là có thể hấp thu cùng điều khiển linh nguyên tố trong thiên địa, mà bát giai đế linh sư cùng thất giai hoàng linh sư thì khác biệt ở chỗ đế linh sư tức thì có thể tại chung quanh tại thân thể phóng xuất ra một đạo nguyên tố kết giới để cho hoàn cảnh chung quanh thân thể của mình hình thành một nguyên tố không gian thích hợp nhất cho chính mình chiến đấu. Trên người Nạc Duy Thư Cơ đã mất đi hỏa nguyên tố trong không khí ủng hộ, lập tức hỏa diễm phong bạo của hắn lập tức rút nhỏ mấy lần, nhưng mà hắn hồn nhiên chưa phát giác ra, chỉ ngơ ngác nhìn về phía Vi Ân. Sau khi phục dụng hưng phấn dược tề, thực lực Nạc Duy Thư Cơ tuy rằng lập tức tăng vọt mấy lần, thi triển ra trung cực áo nghĩa phượng xí thiên tường chỉ có tấn cấp đế linh sư mới có thể phóng xuất ra, nhưng mà trong lòng của hắn minh bạch tại thời điểm đối mặt với một gã đế linh sư chính thức thì với thực lực của hắn hiện giờ đồng dạng không thể đủ dùng. Cho dù là thực lực bây giờ của hắn cũng đồng dạng căn bản không đủ. Ở bên trong ánh mắt khiếp sợ của Nạc Duy Thư Cơ, hàn băng cự trưởng lại một lần nữa hung hăng đánh thẳng vào hắn. Oanh, trong tiếng nổ vang, ngọn lửa trên người Nạc Duy Thư Cơ lập tức bị đánh tan, nguyên bản công kích mang theo khí thế mãnh liệt kinh thiên động địa lập tức mất đi, cả người hắn lại một lần nữa bị đè ép dưới lớp đất đá xanh lót trong trang viên. Trùng kích cực lớn lại khiến cho toàn bộ trang viên dưới một kích này đều sáng ngời, bùn đất nham thạch cực đại bay tán loạn tứ tán, trên mặt đất để lại hố sâu vô cùng lớn. Những người đứng ở phụ cận trang viên đều ngơ ngác nhìn Vi Ân đang lơ lửng trên bầu trời, trong ánh mắt họ một tràng ngốc trệ, trong tai họ chỉ còn lại thanh âm gào thét của Nạc Duy Thư Cơ khi bị công kích của Vi Ân đánh tới. Bát giai đế linh sư, vị kia lại là bát giai đế linh sư. Lúc trước Vi Ân tuy rằng một chiêu liền đánh bại Nạc Duy Thư Cơ, nhưng mà trong lòng tất cả mọi người đều cho rằng Vi Ân tối đa chính là thất giai đỉnh phong hoàng linh sư. Cũng không phải là thực lực Vi Ân lúc trước biểu hiện ra ngoài không đủ, mà là bọn hắn căn bản đều không có dám suy nghĩ tới bát giai đế linh sư. Bát giai đế linh sư đó là khái niệm gì? Tuyệt đối là nhân vật có thể dùng lực lượng một người quét ngang toàn bộ cao thủ Tây Bắc chư quốc ở Tây Bắc. Đừng nói là tại Tây Bắc chư quốc, chính là trên đại lục tứ đại đế quốc cũng chính là nhân vật đạt trình độ cao nhất. Đối với dân chúng Tây Bắc chư quốc mà nói, thất giai hoàng linh sư đã thuộc về thần thoại của một quốc gia, còn cao thủ cảnh giới bát giai đế linh sư trong lòng của bọn hắn chỉ tồn tại cùng truyền thuyết. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 313, Mạt Lạp Khắc Sám Hối. 2. Nhưng hôm nay, đám người rốt cục thấy được, nhưng mà họ không thể lý giải nổi một cao thủ đủ thực lực để tung hoành đại lục vì cái gì lại đi làm hộ vệ cho một thiếu niên chỉ mới 18 tuổi cơ chứ. Điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Kiệt Sâm đều thay đổi. Trước kia Kiệt Sâm trong lòng bọn họ là thiên tài của Tây Bắc chư quốc, là đối tượng để cho họ sùng bái, là linh dược đại sư tương lai của Tây Bắc, thì giờ khắc này, thân ảnh Kiệt Sâm thiếu niên này trong mắt bọn họ theo thời gian trôi qua càng thêm thần bí. Sợ hãi, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về phía Kiệt Sâm ngoại trừ sùng bái kinh diễm thần bí thì nhiều hơn là sự sợ hãi. Ồn ào, xôn xao, đúng lúc này, Ngả Lệ Ti rốt cục mang theo rất nhiều hộ vệ của Áo Lan Đa Vương quốc chạy tới tràn ngập cả trang viên, tất cả mọi người đều đang nhìn Vi Ân trên không trung cùng với Kiệt Sâm dưới mặt đất. Hai người không nói một lời, vô cùng trầm mặc, vốn cho là tràng diện sẽ nháo loạn tới mức không thể tưởng tượng nổi thì hiện tại thấy tràng cảnh trước mắt Ngả Lệ Ti lập tức ngây ngần cả người, nhưng khi ánh mắt của nàng dò xét đến đám người Tây Nhĩ Đốn thì trên gương mặt của Ngả Lệ Ti có chút kinh ngạc đột nhiên toát ra một tia nộ khí. Kiệt Sâm, là hắn, chính là hắn đả thương Khắc Lôi Nhã cùng hai gã hộ vệ của ta. Ngả Lệ Tư dùng ngón tay chỉ vào ốc Sâm sau lưng đám người Tây Nhĩ Đốn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kích động. Nghe được Ngả Lệ Tư chỉ ra và xác nhận, tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến ốc Sâm. Từ thời điểm Kiệt Sâm tìm tới tận cửa, trong lòng ốc Sâm tràn đầy thấp thỏm không yên, mà sau khi Vi Ân phát huy, trong lòng của hắn càng tràn đầy sợ hãi. Lúc trước mỗi một giây, hắn đều sợ hãi chính mình sẽ bị tìm ra, trong lòng một mực yên lặng lặng yên cầu nguyện Tây Nhĩ Đốn đại sư cùng Nạc Duy Thư Cơ đại nhân có thể đem chuyện này giải quyết viên mãn, nhưng mà sự tình phát triển không có như hắn tưởng tượng. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người tập trung vào trên người hắn, thân thể của hắn lập tức trở nên cứng ngắc, tuy rằng hắn kiệt lực muốn phải buông lỏng chính mình, nhưng mà không biết vì sao, không cách nào làm được điểm này. Đặc biệt là dưới ánh mắt soi mói của Vi Ân trên bầu trời, hắn cảm nhận được áp lực cực lớn, đó là một loại bản năng của thân thể, cho dù hắn là cường giả lục giai cấp thấp tôn linh sư cũng không thể nào thích ứng trong một thời gian ngắn. Nếu là đồng lõa, như vậy thì Vi Ân, động thủ đi, âm thanh thản nhiên từ trong miệng của Kiệt Sâm phát ra. Trên mặt lộ ra một tia cười độc ác, hiếm thấy tay phải chậm rãi nâng lên, không muốn Ahat Hi Nhĩ Đốn đại sư, nhanh cứu ta, là Mạt Lạp Khắc điện hạ để cho ta động thủ mà. Chứng kiến động tác của Vi Ân, hai cái đồng tử của ốc Sâm trợn trừng lên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt, không có có một tia huyết sắc hướng về Tây Nhĩ Đốn đại sư cầu cứu. Bất quá khi hắn chứng kiến ánh mắt bất đắc dĩ của Tây Nhĩ Đốn đại sư thì hắn rốt cục tỉnh ngộ, trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào thét vô cùng bi phẫn, hướng về xa xa muốn lao nhanh chạy trốn. Ngay một khắc này, tay phải của Vi Ân khẽ phẩy nhẹ giống như là quạt một cái vào bóng lưng của ốc Sâm. Tạch tạch tạch, trong ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người, ốc Sâm đang cấp tốc bôn tập đột nhiên xuất hiện một ít hàn băng, những hàn băng này xuất hiện sau đó lan tràn khắp bốn phía trên thân thể của hắn, trong nháy mắt thân thể ốc Sâm đã hoàn toàn bị hàn băng bao phủ và biến thành một băng điêu. Răng rắc, sau đó, một tia vết rạn ở bên trên băng điêu nứt ra, trong nháy mắt cả khối băng hóa thành mảnh vụn rơi đầy đất. Trong lòng tất cả mọi người ở đây đều dâng lên một đạo hàn ý không hiểu. Một lục giai cấp thấp tôn linh sư, một kẻ có thể được coi là đệ nhất cường giả một tỉnh cứ như vậy bị đông cứng thành vô số khối băng, trong chốc lát hài cốt không còn. Một tia bi ai không hiểu trong lòng tất cả mọi người Uy Thư Vương quốc bay vọt lên cao, ta hỏi lại một lần cuối cùng, Mạt Lạp Khắc ở đâu? Kiệt Sâm nhàn nhạt lên tiếng, trong giọng nói không có bất kỳ cảm tình, nhưng mà khi lọt vào tai đám người của Uy Thư Vương quốc thì lại giống như thanh âm đòi mạng đến từ địa ngục, để cho bọn họ đều không tự chủ được dùng mình một cái. William, mang Mạt Lạp Khắc đi ra đây. Tây Nhĩ Đốn quay đầu, sắc mặt âm trầm, trong miệng trầm thấp lên tiếng. Giờ khắc này, với tư cách đệ nhất linh dược sư Uy Thư Vương quốc, thậm chí đệ nhất linh dược sư toàn bộ Tây Bắc, hắn dưới sự cường thế của Kiệt Sâm rốt cục không thể không thỏa hiệp. William sau khi nghe Hy Nhĩ Đốn phân phó thì không khỏi sững sờ, như thế nào? Chẳng lẽ không nghe thấy ta nói gì sao? Tây Nhĩ Đốn đem ánh mắt nhìn hộ vệ bên cạnh, trong giọng nói có một tia phẫn nộ đang được đè nén. Hộ vệ kia lúc này mới kịp phản ứng, hướng đằng sau trang viên lao đi, chỉ nhoáng lên mấy cái đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Một lát sau, hộ vệ tên William đã xuất hiện trở lại, mà ở trong tay của hắn còn mang theo một người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, người nọ đúng là Tam Vương Tử Mạt Lạp Khắc của Uy Thư Vương quốc. Giờ phút này ánh mắt của Mạt Lạp Khắc không còn vẻ ngạo nhiên cùng ngang ngược dĩ vãng nữa, thứ có chỉ là sự hoảng sợ và kinh hoàng. Thất sắc Kiệt Sâm, Mạt Lạp Khắc đã mang đến, không biết Tam Vương Tử điện hạ Uy Thư Vương quốc chúng ta đến tột cùng đã mạo phạm ngươi ở điểm nào? Tây Nhĩ Đốn nhìn sang Kiệt Sâm, trong giọng nói mang theo một tia áp lực phẫn nộ. Mặc kệ kết quả cuối cùng của sự kiện lần này thế nào, tại thực lực cường đại của Vi Ân đè ép, Tây Nhĩ Đốn đại sư cuối cùng không thể không thỏa hiệp, mặt mũi của Uy Thư Vương quốc triệt để đã mất đi. Hai con ngươi Kiệt Sâm ngưng tụ, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, hắn vô cùng ngang ngược, trên đường cái làm bị thương thị nữ Khắc Lôi Nhã của ta, Khắc Lôi Nhã trước mắt sống chết không rõ, ngươi nói phải làm như thế nào? Bị thương thị nữ của ngươi? Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi tức cười, đám người như thế nào cũng thật không ngờ, hôm nay xung đột kinh thiên động địa như vậy, nguyên nhân gây ra lại là Tam Vương Tử Mạt Lạp Khắc Uy Thư Vương quốc đả thương thị nữ của Kiệt Sâm. Một bên là Vương Tử Uy Thư Vương quốc, còn một bên là thị nữ, địa vị cả hai chênh lệch không ít. Trong lòng của lập tức sinh ra một cảm giác vô cùng buồn cười, có lẽ thị nữ đó là thị thiếp của Kiệt Sâm. Tại Tư Đặc Ân, có một số gia tộc thường an bài thiếp thân thị nữ cho đệ tử trong gia tộc, kỳ thật đó chính là cách gọi khác của thị thiếp. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 314, Lập Uy. 1. Nếu như Khắc Lôi Nhã là thị thiếp của Kiệt Sâm thì không thể nói điều gì. Đích xác Kiệt Sâm hôm nay mới chỉ có 18 tuổi, còn trẻ đa tình, phát hiện có người đả thương nữ nhân mình yêu thích, trong lòng phẫn nộ đại phát lôi đình là điều không thể tránh khỏi. Cơ thịt trên mặt Mạt Lạp Khắc trở nên run rẩy, nếu là sớm biết như thế, hắn còn dám đánh Khắc Lôi Nhã một cái tát sao? Chính là vì Kiệt Sâm cướp đi quán quân linh dược sư đại hội, khiến cho chàng diện tại nơi này làm cho vương quốc mất hết mặt mũi, cái giá phải trả này quả thực quá lớn. Còn không nhanh hướng Kiệt Sâm xin lỗi, ánh mắt Tây Nhĩ Đốn phẫn nộ nói, nếu không phải do Mạt Lạp Khắc này thì làm sao chàng diện hôm nay lại xảy ra, nhưng là bất kể thế nào, Mạt Lạp Khắc cũng là Tam Vương Tử điện hạ của Uy Thư Vương quốc hắn, vô luận làm sai cái gì, hắn đều nhất định phải ra mặt bảo vệ. Tây Nhĩ Đốn đại sư, Mạt Lạp Khắc cầu khẩn, thần sắc đáng thương nhìn Tây Nhĩ Đốn đại sư. Bỗng nhiên, trong lòng hắn chợt nghĩ tới nếu để cho hắn một vương tử cao quý của Uy Thư Vương quốc trước mặt mọi người nhận lỗi quả thực so với giết hắn còn hơn, hắn khó thể nào tiếp nhận được. Quỳ xuống, Tây Nhĩ Đốn mở to hai mắt nhìn phía hắn, trong miệng phẫn nộ lên tiếng, một cổ khí thế cường đại lập tức từ trên người hắn bộc phát ra áp về phía Mạt Lạp Khắc. Mạt Lạp Khắc thật không biết tốt xấu là gì, cũng không nhìn một chút xem bây giờ là cái tình huống gì. Phốc oanh, phía dưới áp lực cực lớn như thế, Mạt Lạp Khắc rốt cuộc không chịu nổi, hai đầu gối hắn quỳ xuống trước nền đất đá xanh trên mặt đất. Trong ánh mắt không còn có vẻ không sợ hãi như trước đó nữa. Tiệt Sâm, ta sai rồi. Mạt Lạp Khắc tự nhận thân phận của mình vô cùng cao quý, hắn cúi đầu nhận sai, nhưng từ trong hai tròng mắt của hắn bùng lên một ngọn hỏa diễm ngút trời. Thân là Tam Vương Tử Điện Hạ đệ nhất cường quốc Tây Bắc, trước kia hắn làm sao từng nếm chịu qua ủy khuất như vậy, nhưng là trong lòng của hắn nhưng cũng không dám đối với Kiệt Sâm sinh ra chút oán hận. Mạt Lạp Khắc cũng không phải là đồ ngốc, trong lòng của hắn tỏ tường biết rõ, một kẻ bát giai đế linh sư đến tột cùng tồn tại cường đại cỡ nào. Đừng nói là hắn, cho dù là phụ vương của mình ở chỗ này cũng là không thể làm gì. Kiệt Sâm, không biết thị nữ Khắc Lôi Nhã của ngươi hôm nay như thế nào rồi, nếu như lão phu có thể đến giúp cái gì thì kính xin cứ lên tiếng. Sắc mặt Tây Nhĩ Đốn vô cùng thành khẩn đối với Kiệt Sâm lên tiếng đề nghị. Tây Nhĩ Đốn đại sư, ngươi là muốn bảo vệ cho hắn sao? Nhưng mà ngay tại thời điểm tất cả mọi người cho rằng chuyện này có lẽ như vậy là kết thúc thì âm lạnh lùng của Kiệt Sâm lại vang lên. Sắc mặt của tất cả mọi người nhất thời đều thay đổi, hôm nay Tây Nhĩ Đốn đại sư của Uy Thư Vương quốc đã chịu thua rồi, Mạt Lạp Khắc cũng đã nhận sai rồi, nhưng nghe ngữ khí của Kiệt Sâm thì trên mặt Tây Nhĩ Đốn lộ ra một tia phẫn nộ, hắn lãnh đạm nói, Kiệt Sâm, Mạt Lạp Khắc dù nói như thế nào cũng là Tam Vương Tử Điện Hạ của Uy Thư Vương quốc ta, nhưng mà chính hắn là người tạo ra thương thế cho thị nữ của ta. Ánh mắt của Kiệt Sâm nguyên bản vẫn luôn thản nhiên thì giờ phút trở nên âm tàn vô cùng, bất kể là ai xúc phạm tới người bên cạnh ta, vô luận hắn là ai ta cũng phải giết chết hắn. Nếu như thực lực bây giờ của ta không đủ thì chờ một ngày thực lực của ta mạnh lên ta sẽ tới lấy tính mạng của hắn. Thân hình của Mạt Lạp Khắc run rẩy mãnh liệt, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Kiệt Sâm phía trước mặt, trong ánh mắt hắn xuất hiện một tia hoảng sợ. Chẳng lẽ người này đã làm cho hắn mất mặt khuất nhục với toàn bộ Tây Bắc chư quốc vẫn không đủ, còn muốn cướp đi tánh mạng của mình sao? Mạt Lạp Khắc trong sự phẫn hận, hắn thủy chung không thể tưởng được nếu không phải hắn tại trước mặt Đa Bảo Các hung hăng càn quấy, còn vì phát tiết oán hận đối với Kiệt Sâm mà xuất thủ với Khắc Lôi Nhã thì làm sao rước tới lửa giận của Kiệt Sâm. Không, ta là Tam Vương Tử Điện Hạ của Uy Thư Vương quốc, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, phụ vương ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Trong lòng Mạt Lạp Khắc sợ hãi quá, hắn giống lớn như muốn khóc, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn phía Tây Nhĩ Đốn đại sư bên cạnh. Toàn thân Mạt Lạp Khắc run rẩy, sắc mặt tái nhợt, nước mắt chảy ràn rụa, không còn chút khí khái nam tử nào. Trước đó Tây Nhĩ Đốn để cho hắn nhận sai khiến trong lòng của hắn còn cảm thấy để cho hắn làm thế quả thực khó chịu hơn so với giết hắn, nhưng mà chờ thời điểm khi tử vong chính thức hàng lâm thì cái gì tôn nghiêm cốt khí. Chấm chấm, vì có thể để cho mình sống sót cũng có thể mất Kiệt Sâm. Tây Nhĩ Đốn lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt Kiệt Sâm lập tức trở nên lạnh lùng, trên bầu trời Vi Ân chậm rãi hạ xuống mặt đất, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chăm chú lên người của Uy Thư Vương quốc, hàn ý lạnh như băng lan tràn trong trang viên, linh nguyên tố bên trong không khí một lần nữa bạo động. Chứng kiến ánh mắt của Vi Ân, trong lòng tất cả mọi người đều minh bạch, chỉ cần có ai dám ra mặt ngăn cản vị cường giả Vi Ân này lập tức sẽ xuất thủ, tuyệt sẽ không có do dự chút nào. Thở dài một hơi, kể cả Tây Nhĩ Đốn đại sư cùng người bên trong đoàn đại biểu toàn bộ đều quay mặt, không muốn lại tự rước lấy nhục rồi. Chỉ cần có Vi Ân, cho dù là đám người muốn ngăn cản Kiệt Sâm cũng lòng có dư mà lực không đủ. Ngươi không thể giết ta, ngươi nếu giết ta, phụ vương nhất sẽ thay ta báo thù. Tây Nhĩ Đốn đại sư cứu ta. Mạt Lạp Khắc thống khổ gầm rú kêu thảm thiết, nếu có người muốn báo thù cho ngươi thì cứ để cho hắn tới đây, Kiệt Sâm ta sẽ đợi đại giá của hắn. Kiệt Sâm chậm rãi lên tiếng, mang theo một cỗ tự tin cực lớn, hắn hạ thủ không chần chờ, một trường đánh mạnh ra. Thời điểm này đoàn đại biểu Uy Thư Vương quốc ai cũng không đành lòng mà nhắm mắt lại. Phanh, thanh âm gào thét của Mạt Lạp Khắc đột nhiên dừng lại, hắn trừng mắt líu lưỡi nhìn sang Kiệt Sâm trước mặt, con ngươi dần dần ảm đạm xuống. Cho đến tận lúc chết, ánh mắt của hắn vẫn trợn trừng lên, toát ra một cỗ cảm giác không thể nào tin nổi. Trong lòng của hắn như thế nào cũng không thể tin được chính hắn một vương tử cao quý Uy Thư Vương quốc sẽ bởi vì một thị nữ mà bị đánh chết. Chứng kiến Mạt Lạp Khắc chết không nhắm mắt hai mắt, tất cả mọi người của Uy Thư Vương quốc nguyên bản thống hận đối với chuyện Mạt Lạp Khắc chọc vào một cường địch mạnh mẽ, lúc này ai cũng lộ ra một tia bi ai khó hiểu. Nhưng trong ánh mắt mà quỷ dị Kiệt Sâm đều không có ai dám xuất hiện, dù chỉ là một tia oán hận. Oán hận một thiên tài linh dược sư có thể làm cho bát giai đế linh sư cường giả làm hộ vệ mình, oán hận một kẻ dám nói giết Tam Vương Tử Điện Hạ Vương quốc mình là giết bọn họ chán sống rồi sao? Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 315, Lập Uy 2. Không những mọi người của Uy Thư Vương quốc mà ngay cả thất giai hoàng linh sư của vương quốc khác, dân chúng trên đường, thậm chí là đám người Ngải Lệ Ti vừa đuổi tới cũng há hốc miệng, trong mắt toát ra thần sắc khó mà tin nổi. Vương tử có thể đi theo Tây Nhĩ Đốn đại sư xuất lĩnh đoàn đại biểu tuyệt đối là người được coi trọng, vương tử như vậy trong tương lai không chừng sẽ là quốc vương, nhưng mà trong mắt Kiệt Sâm cũng chỉ như một người bình thường, nói giết thì giết. Rung động như thế khiến cho tất cả mọi người không tự chủ được mà toát ra một cỗ kiêng kỵ cùng hàn ý khó tả, những cường giả của vương quốc khác giờ phút này trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất. Sau này, cho dù là bất kỳ tình huống nào cũng không được đắc tội những người bên cạnh Kiệt Sâm. Ánh mắt Kiệt Sâm đảo qua mặt của tất cả những người nơi này, thấy được nét mặt của bọn hắn, trong lòng Kiệt Sâm mới lộ vẻ hài lòng. Long có nghịch lân, sờ vào sẽ tức giận. Nghịch lân của Kiệt Sâm chính là những người bên cạnh hắn, hắn biết rõ thanh danh của mình đã hiển lộ trên linh dược sư đại hội chắc chắn sẽ rước lấy những phiền toái không cần thiết, có ít người không thể tìm chính mình phiền toái thì lại đối phó với người bên cạnh mình. Chuyện tình của Khắc Lôi Nhã hôm nay cũng rất trực tiếp nói rõ điểm này. Nhưng mà rất nhiều thời điểm Kiệt Sâm cũng không thể chiếu cố toàn bộ bọn họ, bởi vậy hôm nay Kiệt Sâm mới tức giận như thế, hắn không chút do dự đa chết mặt Lạc Khắc. Hắn muốn cho tất cả mọi người biết rõ, chỉ cần là tổn thương người bên cạnh hắn, không cần biết tổn thương ra sao, vô luận là kẻ đó có lai lịch gì, Kiệt Sâm hắn đều không nương tay, phải đòi lại công đạo cho người của mình. Ánh mắt Kiệt Sâm dò xét một vòng trên người của tất cả mọi người, cuối cùng mới rơi xuống mặt Lạc Khắc đã chết. Trong mắt không còn vẻ lạnh lẽo nữa, Kiệt Sâm cao giọng nói, người này là ta giết chết. Ngày sau Uy Thư Vương quốc các ngươi không phục thì cứ tìm tới Kiệt Sâm ta sẽ phụng bồi đến cùng. Nhưng nếu dám tìm Áo Lan Đa Vương quốc phiền toái hoặc là giết người vô tội thì đừng trách ta không từ thủ đoạn báo thù. Một bên Ngả Lệ Ti cùng với Lỗ Đạo Phu thoát ra cảm kích cực lớn. Lời nói của Kiệt Sâm như vậy là phân rõ ranh giới với họ cũng là thay họ suy nghĩ. Đích xác Kiệt Sâm có vi ân bảo hộ tự nhiên còn không sợ cái gì, nhưng nếu là Uy Thư Vương quốc đem nộ khí chút lên đầu Áo Lan Đa Vương quốc hoặc là trên người bọn họ, như vậy đám người đời này cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại Áo Lan Đa Vương quốc. Trên mặt đám người Tây Nhĩ Đốn đại sư Uy Thư Vương quốc lập tức lộ nở một nụ cười khổ, lên tiếng nói, Kiệt Sâm ngươi nói đùa rồi, Mạt Lạp Khắc đã dám đánh tổn thương thị nữ của ngươi, hôm nay đạt được kết cục này cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Ta nghĩ bệ hạ cũng sẽ nghĩ như vậy, nếu như ngươi nguyện ý không để trong lòng mà bỏ qua thì thật sự không còn gì tốt hơn. Ngữ khí của hắn tuy rằng mang theo một tia đắng chát nhưng tuyệt đối tràn đầy chân thành, không có chút nào ngụy biện. Mạt Lạp Khắc với tư cách một gã vương tử, toàn bộ Uy Thư Vương quốc ít nhất cũng có hơn 10 vị, cho dù đó là người bệ hạ yêu thích tới mấy cũng không thể nào so với Bát Vương tử Tư Lý Lan Tạp Điện hạ thiên tài linh dược sư. Mà Kiệt Sâm lại không luận thiên phú cùng bối cảnh của hắn thì chỉ cần bát giai đế linh sư cũng đủ để cho cả Uy Thư Vương quốc thúc thủ vô sách rồi, lại càng không cần phải nói đạo sư linh dược đại sư cường đại sau lưng hắn, hơn nữa một thân thiên phú của Kiệt Sâm quá mức kinh khủng. Như vậy chỉ cần đầu óc bệ hạ Uy Thư Vương quốc chỉ cần không phải bị nước vào thì tuyệt đối sẽ không vì một vương tử mà kết xuống thâm cừu đại hận cùng một nhân vật như Kiệt Sâm, hơn nữa có khi còn dốc hết cả biện pháp cùng Kiệt Sâm quan hệ tốt hơn. Vô tình nhất chính là đế vương, đây cũng là lòng dạ của một quốc gia chi chủ tối thiểu phải có, đó cũng là sự bi ai của vương tử như Mạt Lạp Khắc. Nếu như Mạt Lạp Khắc chính là một đệ tử tiểu gia đình bình thường thì đối phương sẽ vì bối cảnh của Kiệt Sâm mà lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng tối thiểu cừu hận này tuyệt đối sẽ không bao giờ quên. Đã nhận được hứa hẹn của Tây Nhĩ Đốn, Kiệt Sâm nhẹ gật đầu quay người ra khỏi trang viên. Mà Vi Ân thì nhắm mắt đi theo phía sau của hắn. Nhìn sang Vi Ân đứng ngạo nghễ sau lưng Kiệt Sâm, trong lòng tất cả mọi người đều vì bối cảnh hùng hậu của Kiệt Sâm mà rung động thật sâu. Với suy đoán của bọn hắn thì có lẽ Vi Ân là một gã hộ vệ do đạo sư của Kiệt Sâm phái tới bảo vệ hắn. Có thể làm cho một gã bát giai đế linh sư ngoan ngoãn nghe lệnh bởi một thiếu niên chỉ vẹn vẹn có 18 tuổi thì thân phận và thực lực của đạo sư Kiệt Sâm sẽ làm cho người ta rung động như thế nào. Khi đi ngang qua đoàn đại biểu Áo Lan Đa Vương quốc, Kiệt Sâm dừng bước lại, lên tiếng nói, Lỗ đạo phu đại sự, Ngả Lệ Ti, chúng ta đi. Bị thực lực của Vi Ân cùng với hành động của Kiệt Sâm lúc trước khiến đám người Lỗ đạo phu bị hù dọa đều gật đầu đi theo sau lưng Kiệt Sâm. Mà lúc trước Đế Lâm bị Nặc Duy Tư Cơ đánh rơi vào trong hố sâu, giờ phút này cũng nhảy ra đi theo đám người Kiệt Sâm. Trường bào trên người Đế Lâm sớm đã rách mướp, tóc tai cũng vô cùng mất trật tự, trên người có thêm không ít vết máu, hai gã hộ vệ lúc này muốn chạy lên đỡ thì bị Đế Lâm mang theo hai tròng mắt tinh mang lập lòe, mặt mũi tràn đầy kích động đẩy ra. Những năm gần đây này, Đế Lâm bị vây khốn cảnh giới ở thất giai cấp thấp hoàng linh sư, một mực không cách nào thành công tấn cấp, nhưng hôm nay cùng Nặc Duy Tư Cơ chiến đấu tuy rằng Đế Lâm thua rất thảm, nhưng mà rốt cục hắn đã từ trên người Nặc Duy Tư Cơ lĩnh ngộ đến một tia chân lý của hỏa hệ linh sư. Đã có tia lĩnh ngộ này, chỉ cần đợi một thời gian, hắn rất có thể đột phá đến thất giai trung cấp hoàng linh sư. Ánh mắt Đế Lâm vô cùng kích động nhìn phía Kiệt Sâm cùng Vi Ân, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đối với một linh sư mà nói, không có chuyện gì làm họ kích động hơn so với việc họ có thể tấn cấp thêm một cảnh giới. Chứng kiến sự tình sau khi chấm dứt, nguyên bản đám người vây xem xa xa lập tức vô cùng kính sợ, nhìn thấy Kiệt Sâm cùng Vi Ân ra khỏi trang viên liền lập tức nhao nhao tản ra, mà toàn bộ các cường giả trong vương thành chăm chú quan sát trận chiến cũng lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Cường thế cùng thực lực của Kiệt Sâm lúc trước biểu hiện ra ngoài để cho những người này phải cân nhắc lại thái độ đối đãi với Kiệt Sâm cùng với Áo Lan Đa Vương quốc. Nhìn bóng lưng đám người Kiệt Sâm biến mất tại cửa trang viên, Tây Nhĩ Đốn đại sư lại nhìn Mạt Lạp Khắc trên mặt đất cùng với Nặc Duy Tư Cơ vừa ược cứu ra khỏi hố to, trong lòng không khỏi thở dài buồn bã. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 316, giao dịch hội bắt đầu. Mặc cho ai cũng sẽ không biết suy nghĩ như thế nào, hắn giờ phút này trong lòng suy nghĩ không phải là phải như thế nào trở về giải thích cái chết của Mạt Lạp Khắc cùng bệ hạ, cũng không phải nên như thế nào vãn hồi thể diện Uy Thư Vương quốc mất đi, mà là đã xảy ra một chuyện tình như thế, sau này phải làm sao mới có thể một lần nữa vãn hồi quan hệ với Kiệt Sâm. Hy vọng thị nữ tên Khắc Lôi Nhã đó bình an vô sự a. Trong lòng Tây Nhĩ Đốn yên lặng thở dài một hơi, một bên an bài người xử lý chuyện nơi đây, một bên trong lòng cầu nguyện chuyện này có thể tốt đẹp. Trên đường trở về, tất cả mọi người đều yên lặng chạy đi, trầm mặc không nói gì. Trong lòng Đế Lâm càng không ngừng cảm ngộ được tiên lĩnh ngộ trong chiến đấu lúc trước, mà Ngả Lệ Ti vẫn còn trong rung động khi Kiệt Sâm không chút do dự đánh chết Mạt Lạp Khắc. Về phần Lỗ đạo phu đại sư, trong lòng kích động đồng thời cũng có chút lo được lo mất. Kiệt Sâm bày ra thực lực càng mạnh, mặc dù nói đối với Áo Lan Đa Vương quốc càng hữu ích, nhưng là đồng thời cũng biểu lộ tương lai một thiên tài như Kiệt Sâm, Áo Lan Đa Vương quốc không cách nào lưu lại. Người như Kiệt Sâm nhất định sẽ tản ra quang mang chói mắt trên đường lớn, mà không chỉ gói gọn trong Áo Lan Đa Vương quốc cũng như trong những vương quốc ở vùng Tây Bắc này. Nhưng là bất kể như thế nào, chỉ cần Kiệt Sâm, gia tộc của Kiệt Sâm vẫn là người của Áo Lan Đa Vương quốc thì đó chính là phúc khí của vương quốc. Về phần những người hộ vệ của áo Landa Vương quốc trong lòng căn bản không suy nghĩ được nhiều như thế, trên đường đi trên mặt họ tràn đầy vẻ vui mừng vô cùng, hai mắt trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng. Còn thỉnh thoảng nhìn lén Kiệt Sâm cùng Vi Ân Uy Thư Vương quốc với tư cách là đệ nhất cường quốc Tây Bắc, hình tượng cường đại của nó đã sớm cắm rễ trong lòng mỗi người ở Tây Bắc chư quốc, nhưng mà ngay mới vừa rồi, Kiệt Sâm đại sư không lưu tình chút nào đánh chết Tam Vương Từ Mạt Lạp Khắc của Uy Thư Vương quốc. Vi Ân đại nhân chỉ cần hai chiêu có thể đánh bại đệ nhất cao thủ Tây Bắc Nạc Duy Thư Cơ, tràng cảnh rung động như thế để cho nhiệt huyết bên trong thân thể bọn họ sôi trào lên. Mà Kiệt Sâm cùng Vi Ân tuy rằng lúc trước báo thù, nhưng là trong lòng của bọn hắn thì tràn đầy lo lắng, hôm nay Khắc Lôi Nhã còn nằm ở trên giường sống chết không rõ, cùng Khắc Lôi Nhã khỏe mạnh mà nói thì họ càng hy vọng hôm nay không có phát sinh chuyện như vậy. Một đoàn người đều có tâm tư, một lát sau đã tới phủ đệ ô. Đúng lúc này, Vi Ân đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi, trên mặt trong lúc đó lộ ra một tia vui mừng. Mọi người bên cạnh lập tức sững sờ, không rõ vì cái gì. Đám người theo ánh mắt của Vi Ân nhìn lại, chỉ thấy ở một góc của phủ đệ một kẻ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, chứng kiến đám người Kiệt Sâm trở về, nguyên bản trên mặt cô gái kia lộ vẻ lo lắng liền biến thành một tia kích động. Thiếu nữ này đúng là Khắc Lôi Nhã hôn mê lúc trước Kiệt Sâm thiếu gia. Khắc Lôi Nhã chạy tới, khẩn trương đánh giá Kiệt Sâm trước mặt một chút, lúc này mới lên tiếng nói, thiếu gia, nghe nói ngươi tìm người kia phải không? Hộ vệ của người đó rất lợi hại, khá tốt, thiếu gia ngươi không có việc gì. Khắc Lôi Nhã không có sao, thật sự không việc gì đâu. Khắc Lôi Nhã sau khi tỉnh lại, nghe nói Kiệt Sâm vì thay mình báo thù trực tiếp xông tới phủ đệ của người ta thì bị làm cho sợ đến nàng cuống quýt chạy ra, hiện giờ chứng kiến Kiệt Sâm không có việc gì, tảng đá bên trong lòng mới buông xuống. Ha ha, chứng kiến biểu lộ khẩn trương của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm cùng Vi Ân nhìn nhau, lập tức cười lên ha ha, nguyên bản tâm tình âm trầm cũng vì vậy là lập tức biến chuyển. Mà Lỗ đạo phu sau lưng Kiệt Sâm giờ phút này trong lòng cũng cảm thấy vô cùng mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười phát ra từ nội tâm. Còn có chuyện gì so với việc Khắc Lôi Nhã không sao, giờ phút này trong lòng họ cảm thấy rất vui vẻ, thiếu gia ngươi. Chứng kiến mọi người cười ha ha, trên mặt Khắc Lôi Nhã lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Khắc Lôi Nhã, ngươi yên tâm, đúng rồi, người nọ là Tam Vương Từ Mạt Lạp Khắc của Uy Thư Vương quốc, thiếu gia ta đã thay ngươi báo thù, từ nay về sau trên cái thế giới này đã không còn có người này nữa. Thiếu gia, Khắc Lôi Nhã lập tức sững sờ, trong lòng cảm động nước mắt đã chảy xuống gò má, nhưng mà rất nhanh trên mặt của nàng lại tràn đầy khẩn trương, là Khắc Lôi Nhã không tốt, đã cho thiếu gia thêm phiền toái. Nàng mặc dù có chút ngây thơ, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngốc, đi vào Tạp Mai Vương thành, nàng cũng đã sớm nghe nói Uy Thư Vương quốc là cả vương quốc mạnh nhất cả Tây Bắc, nhưng thiếu gia lại vì nàng mà giết một vương tử của đối phương. Nếu đối phương tìm tới tận cửa thì phải làm sao bây giờ? Chứng kiến bộ dáng khẩn trương của Khắc Lôi Nhã, tâm tình sung sướng nhịn không được muốn cười to, nhưng biết rõ Khắc Lôi Nhã lo lắng, hắn lập tức cười nói, "Khắc Lôi Nhã, ngươi yên tâm đi, đám người cũng không dám tìm thiếu gia của ngươi gây phiền toái đâu." Trong tiếng cười, mọi người đều đi vào phủ đệ. Khắc Lôi Nhã buổi trưa hôm nay gặp được Mạt Lạp Khắc khiến cho Kiệt Sâm biểu hiện ra ngoài thực lực cường đại. Trong phòng của Khắc Lôi Nhã, Kiệt Sâm tinh tế cảm giác một chút thân thể của nàng, nhưng mà thân thể Khắc Lôi Nhã vẫn như trước kia, hoàn toàn là một người bình thường chưa từng tu luyện, ngay cả lực lượng kỳ lạ đó cũng biến mất không còn thấy nữa. Sự tình giải quyết hoàn mỹ để cho phủ đệ đoàn đại biểu áo Landa Vương quốc lại khôi phục bình tĩnh, nhưng mà xế chiều hôm nay chuyện xảy ra cùng với hộ vệ Vi Ân một mực đi theo bên người Kiệt Sâm lại là Bát Giai Đế Linh Sư tức thì bị truyền xôn xao tới tất cả đoàn đại biểu của các vương quốc khác tới vương thành tham gia linh dược sư đại hội. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, nhân vật lĩnh đội của tất cả các vương quốc tới tham gia linh dược sư đại hội đều nhao nhao đến phủ đệ của đoàn đại biểu áo Landa Vương quốc tiến hành bái phỏng. Kiệt Sâm tự nhiên là không để ý tới việc vặt vãnh này, hắn vừa mới cấp tam giai trung cấp linh sư cần phải không ngừng tu luyện củng cố lấy tu vi của mình, mà Vi Ân đã khôi phục thực lực của chính mình yên lặng khổ tu, về phần Đế Lâm ngày hôm qua chiến một trận đạt được lĩnh ngộ cũng trực tiếp đóng cửa bế quan. Kết quả là tất cả nhiệm vụ tiếp đãi đều giao cho một người Lỗ đạo phu khiến cho hắn loay hoay tiếp đón không dứt. Trong đó không ít người tới bái phỏng đều mang theo lễ vật giá trị xa xỉ, hơn nữa mỗi người cùng Lỗ đạo phu Hàn Huyên đều thân thiết hỏi thăm thị nữ của Kiệt Sâm thân thể Khắc Lôi Nhã như thế nào, có cần trợ giúp hay không, mà từ trong miệng Lỗ đạo phu biết được Khắc Lôi Nhã đã hoàn toàn khôi phục, trong lòng đều vì vận mệnh của Mạt Lạp Khắc mà cảm nhận được một tia bi ai. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 317, phong ấn linh tâm. 1. Mạt Lạp Khắc cũng thiệt là, hảo hảo làm vương tử không đi làm, lại đi đắc tội với thị nữ của Kiệt Sâm làm gì? Hiện tại người ta không có việc gì, chính mình lại bị giết, chuyện này không khỏi cũng quá xui xẻo. Những người này tại cảm thán Mạt Lạp Khắc không may, đồng thời trong lòng cũng âm thầm khuyên bảo chính mình, ngàn vạn đừng mắc phải sai lầm đồng dạng như Mạt Lạp Khắc, tới lúc đó có chết cũng chẳng ai thương. Trong chớp mắt 3 ngày vội vàng qua đi, rất nhanh, đại hội trao đổi của Linh Dược Sư Đại hội long trọng nhất đã bắt đầu. Loại phương thức cử hành đại hội trao đổi này cũng không phải là như một loại đấu giá hội, mà là dùng phương thức tự do trao đổi tổ chức một cái chợ, sau đó linh dược sư bọn họ có thể tự do thảo luận trả giá, nói đơn giản giống như đi mua thức ăn vậy. Sáng sớm, các thương nhân cùng linh dược sư đến từ các nơi Tây Bắc đều đã bày sạp hàng tại Vương Thành Tạp Mai bên ngoài linh dược sư công hội, không khí lộ ra vẻ vô cùng náo nhiệt. Những thương nhân này cùng đám linh dược sư đều là đến từ các quốc gia ở Tây Bắc, những món đồ mà họ bày ra trên cơ bản đều một ít tài liệu cùng linh dược tề quý trọng. Thường thường tại đấu giá hội một vương quốc cỡ lớn sẽ có không ít vật phẩm áp trục ở chỗ này, xác thực nhìn mãi mà quen mắt. Dù sao đấu giá hội tiến tới đấu giá những vật phẩm quý hiếm ở ô một vương quốc chưa chắc sẽ có giá cao bởi vì cũng không có nhiều người có thực lực đấu giá, nhưng mà tại đây thịnh hội 4 năm một lần, những linh dược sư này đều đến từ những người nổi bật từ Tây Bắc chư quốc, tiền tài trên người tự nhiên là không thể ít được. nếu là thật sự nhìn thấy một món đồ tốt thì đám người cũng tuyệt đối sẽ không keo kiệt, nếu là có vài tên linh dược sư cường đại đồng thời vừa ý bảo bối đó thì thương nhân kia xuất ra bảo bối sẽ phải cười tới mức không ngậm miệng được rồi. Mà Kiệt Sâm đã sớm chờ mong lần giao dịch hội này, dĩ vãng đều trốn trong phòng yên lặng tu luyện, lúc này đây thì sớm đi tới trên quảng trường, như là thợ săn siêu tầm con mồi, ánh mắt tại tất cả quầy hàng dò xét. Ngược lại mà nói, sau khi đi dạo hơn phân nửa quảng trường, thật đúng là bị Kiệt Sâm thấy được không ít thứ tốt. Hôm nay trong linh tạp có tiền, Kiệt Sâm tự nhiên không chút khách khí, hết thảy đem những vật này mua sạch. Trong chốc lát trong linh tạp Yên Cơ cho Kiệt Sâm 6.100 vạn linh tệ, đã bị hắn dùng hế hơn 2.000 vạn, nhưng mà Kiệt Sâm lại không có chút nào đau lòng. Ồ, ngay tại Kiệt Sâm đi dạo bốn phía thì trong lúc này một cái quầy hàng hấp dẫn chú ý khiến hắn không tự chủ được mà tiến tới. Đây là một viên cầu màu hổ phách to cỡ nắm tay, chính giữa viên cầu có một giọt nước giống như huyết tích từ đỏ rực, tuy nó nằm yên lặng giữa viên cầu, nhưng lại ẩn ẩn tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Đây là phong ấn linh tâm. Hai mắt Kiệt Sâm nhìn kỹ vào viên cầu, trên mặt hắn lập tức lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, trong miệng nghi hoặc tự hỏi. Huyết tích từ hình giọt nước bên trong viên cầu rõ ràng chính là linh tâm của một đầu linh thú sau khi tử vong mà thành. Nói như vậy, linh tâm chính là năng lượng trong cơ thể linh thú sau khi linh thú tử vong chừng một canh giờ còn chưa ngưng kết thành linh hạch, năng lượng ẩn chứa trong đó đầy sinh mạng và sức sống, không có năng lượng cuồng bạo như là bên trong hạch. Đúng lúc này, nếu như linh sư giết chết linh thú có cấp bậc giống nó thì có thể hấp thu linh hoàn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, bình thường ở trong một canh giờ, nếu như không hấp thu thì như vậy linh tâm sẽ ngưng tụ trở thành hạch thể rắn. Chính là bởi vì có nhiều điều kiện hạn chế như vậy, hơn nữa thời điểm hấp thu linh tâm phải thừa nhận phong hiểm cực lớn, vì thế tuyệt đại đa số linh sư đều không có linh hoàn. Nhưng mà một ít thuật sư luyện kim vì vượt qua nan đề này đã từng nghiên cứu chế tạo qua không ít phương pháp xử lý, phong ấn linh tâm chính là một loại trong những phương pháp xử lý đó. Đây là một loại kết quả luyện kim thuật của thời cổ đại, một thuật sư luyện kim trong lúc vô tình phát hiện, lợi dụng một loại tài liệu thánh hoàng ngọc tinh đặc thù có thể ngăn cản linh tâm hóa thành linh hạch, khiến cho linh tâm một mực bảo trì trạng thái lỏng. Hơn nữa linh thú sư bọn họ cũng đồng dạng phát hiện, linh thú tự nhiên tử vong hoặc là bởi vì có chút nguyên nhân đặc thù tử vong thì linh tâm sau khi được hình thành sẽ có thể để cho mọi linh sư hấp thụ được. Chỉ là bởi vì trên cái thế giới sản lượng thánh hoàng ngọc tinh rất hiếm, thuật sư luyện kim bọn họ đồng dạng phát hiện, chỉ có một chút linh tâm của linh thú cường đại bị phong ấn mới có thể bảo tồn công năng linh hoàn, càng quan trọng hơn là nếu gặp phải một đầu linh thú cường đại nhiên tử vong hoặc là tử vong đặc thù thì xác suất thật sự là quá thấp, bởi vậy toàn bộ đại lục tồn tại phong ấn linh tâm vẫn rất ít, hơn nữa tuyệt đại đa số đám linh sư đều không biết trên cái thế giới này còn có phong ấn linh tâm tồn tại. Tiếp trước Kiệt Sâm là cửu giai thánh linh sư cũng đã từng hấp thu một phong ấn linh tâm, bởi vậy Kiệt Sâm mới có thể hiểu rõ đối với nó, chỉ liếc mắt là nhìn ra, bằng hữu ngươi quả nhiên biết hàng. Thấy có người nhận ra viên cầu này, người bán hàng lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười, bất quá khi nhìn thấy người đối diện là ai thì người bán hàng thoáng cái ngây ngẩn cả người. Kiệt Sâm đại nhân, trên mặt người nọ lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức thần sắc cũng có chút kính cẩn. Hôm nay thanh danh của Kiệt Sâm tại Vương Thành Tạp Mai có thể nói không người nào không biết, không người nào không nghe thấy. Danh hiệu quán quân linh dược sư đại hội lần này để cho hắn đã trở thành mục tiêu cùng thần tượng phấn đấu của tất cả linh dược sư tuổi trẻ Tây Bắc chư quốc. Mà hai ngày trước đánh chết Tam Vương Tử Điện Hạ Mạt Lạp Khắc Uy Thư Vương quốc càng khiến trong lòng tất cả mọi người lòng đối với hắn sinh ra một tia sợ hãi. Sao, đây quả nhiên đúng là phong ấn linh tâm. Chứng kiến trên mặt người bán hàng lộ vẻ kinh ngạc, Kiệt Sâm nhếch miệng mỉm cười, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đem viên cầu màu hổ phách cầm vào trong tay. Kiệt Sâm vừa tiếp xúc với viên cầu màu hổ phách, một cỗ cảm giác quen thuộc khó hiểu lập tức sinh ra trong đầu Kiệt Sâm. Ở bên trong cảm giác của Kiệt Sâm, linh tâm phong ấn trong viên cầu này tựa như là có sinh mạng, không ngừng hấp dẫn lấy Kiệt Sâm, khiến cho hắn có cảm giác cực kỳ quái lạ. Càng làm cho Kiệt Sâm giật mình chính là thời điểm phong ấn linh tâm rơi vào trong tay hắn thì thân thể của hắn lại có loại xúc động muốn trực tiếp đem nó hấp thu. Loại phản ứng bản năng này trực tiếp đến từ ở trong chỗ sâu trong óc Kiệt Sâm mà căn bản không chịu sự khống chế của hắn. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 318, phong ấn linh tâm. 2, ân, xảy ra chuyện gì đây? Kiệt Sâm khẽ chau mày, hắn cũng không có nghe nói khi cầm lấy phong ấn linh tâm sẽ có cảm giác này. Ngươi biết linh tâm bên trong phong ấn linh tâm là của loại linh thú nào không? Kiệt Sâm ngẩng đầu, lên tiếng hỏi. Kiệt Sâm đại nhân, cái này tiểu nhân cũng không rõ lắm. Đại hán trung niên bày quầy bán hàng có chút chất phát trả lời, nhưng trên người ẩn ẩn tản ra một tia linh lực ba động cường đại, xem ra giống như là ngũ giai tông linh sư, nhưng mà tại trước mặt Kiệt Sâm, hắn lại lộ ra vẻ tương đối khẩn trương và câu nệ. Cho dù là ai biết được thiếu niên mới chỉ có 18 tuổi là một thiên tài linh dược sư hiếm có, hơn nữa có một bát giai đế linh sư làm hộ vệ thì chỉ sợ còn khẩn trương và cẩn thận hơn. Phong ấn linh tâm này là đồ vật truyền thừa của tổ tiên gia, tổ tiên ta trước kia là một luyện kim thế gia, căn cứ nội dung truyền thừa ta đọc được thì nghe nói hấp thu linh tâm này thì có thể có được lực lượng bất tử. Đại hán trung niên hướng về Kiệt Sâm giải thích bất tử lực lượng. Kiệt Sâm cười cười, lắc đầu, phong ấn linh tâm là đồ tốt nhưng đại hán trung niên nói cũng không tránh khỏi quá khoa trương một chút, bất quá bất luận bên trong linh tâm của người này có cái gì thì chỉ riêng thánh hoàng ngọc tinh bên ngoài cũng đủ để cho Kiệt Sâm động tâm rồi. Nói đi, cái phong ấn linh tâm này ngươi ra giá bao nhiêu? Kiệt Sâm mở miệng hỏi. Cái này, đại hán trung niên do dự một chút, mắt nhìn Kiệt Sâm cẩn thận mà nói, Kiệt Sâm đại nhân, nếu có thể thì cho ta 2 bình linh dược tề, nếu không 50 vạn linh tệ cũng thành. Nói xong những lời này, đại hán trung niên có chút thấp thỏm không yên nhìn phía Kiệt Sâm. Phong ấn linh tâm đích thật là truyền thừa của tổ tiên hắn không giả, nhưng mà đối với hắn không có tác dụng gì, hắn cũng không tỏ tường giá trị của thứ này, lần này lấy ra cũng chỉ thử tìm vận may mà thôi. Nếu như gặp con dê béo nào mà nói thì đại hán trung niên khẳng định không chút do dự thì làm thịt, nhưng mà trước mặt Kiệt Sâm, hắn cũng không dám có chút làm càn. Ta dùng chai linh dược tề này đổi cho ngươi. Chứng kiến ngữ khí đại hán trung niên cẩn thận từng ly từng tí thương lượng, Kiệt Sâm không khỏi cảm nhận được một tia buồn cười, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một lọ dược tề màu vàng kim nhạt đặt ở trước mặt đại hán trung niên. Kiệt Sâm cho đại hán chính là một lọ ngũ giai thượng phẩm khủng kim dược tề, khủng kim dược tề này là một loại linh dược tề chuyên môn cho kim hệ linh sư phục dụng. Sau khi phục dụng có thể làm cho kim hệ linh sư tăng độ hấp thu cùng lĩnh ngộ kim hệ linh không tố trong không khí. Trong thời gian ngắn khôi phục toàn bộ linh lực của một gã ngũ giai cao cấp kim hệ tông linh sư, hơn nữa tại trình độ nhất định còn có thể xúc tiến kim hệ linh sư tấn cấp. Khủng kim dược tề là Kiệt Sâm luyện chế cho phụ thân của mình Lôi Nặc, hôm nay nhìn đại hán trung niên cũng là kim hệ linh sư, Kiệt Sâm liền đem nó cho hắn. Đây là khủng kim dược tề, chứng kiến linh dược tề trước mặt mình, trên mặt đại hán lập tức lộ ra một tia vui mừng, vội vàng đem khủng kim dược tề để vào trong ngực liên tục gật đầu nói chuyện của tôi. Nét ta đổi. Trên mặt của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm cũng tràn đầy cảm kích, ngũ giai thượng phẩm khủng kim dược tề đối với một gã kim hệ tông linh sư mà nói thật sự là quá mức chân quý rồi, nếu một khi gặp được nguy cơ linh lực tiêu hao hầu như không còn thì có một lọ khủng kim dược tề như vậy thì cơ hồ tương đương nhiều hơn một tánh mạng, cũng khó trách đại hán lại kích động như thế. Kiệt Sâm cười, đem phong ấn linh tâm thu vào trong không gian giới chỉ, thẳng đến thời điểm lúc này xúc động bản năng muốn đem phong ấn linh tâm hấp thu, Kiệt Sâm mới dần biến mất không thấy gì nữa. Thời gian kế tiếp Kiệt Sâm lại tiếp tục đi dạo trên quảng trường, tất cả chủ quán chứng kiến Kiệt Sâm hoặc nhận thức hắn thì có người to gan nhao nhao hướng Kiệt Sâm làm động tác chào mời, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Sau khi dạo quanh cơ hồ tất cả các quầy hàng, lại tại mấy cái quầy hàng Kiệt Sâm tìm được một ít tài liệu linh dược tề y quý hiếm cùng trọng yếu, thật khiến cho tâm tình Kiệt Sâm rất sung sướng. Mà biết được uy danh của Kiệt Sâm, những người này tại thời điểm đem tài liệu bán cho Kiệt Sâm, cơ hồ tất cả mọi người đều bán lỗ vốn, còn có một chút người thậm chí còn bán mà như tặng, ngược lại trở thành một trường hợp hiếm thấy trên quảng trường. Ngay khi Kiệt Sâm đem tất cả quầy hàng trên quảng trường đều đi dạo xong không lâu thì Lỗ đạo phu từ trong Linh Dược Sư công hội cách đó không xa đi tới trước mặt Kiệt Sâm lên tiếng nói, Kiệt Sâm, đại sư giao dịch hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng nhau qua tham gia thôi. Ánh mắt Kiệt Sâm không khỏi híp lại, hắn nhẹ gật đầu, đi theo Lỗ đạo phu tiến vào Linh Dược Sư công hội, hắn cũng biết lần giao dịch tối trọng yếu nhất của Linh Dược Sư đại hội sắp bắt đầu rồi. Đại sư giao dịch hội, danh như ý nghĩa chính là do nhân vật lĩnh đội tất cả quốc gia cùng tổ chức tham gia Linh Dược Sư đại hội lần này đi ra giao dịch với nhau, mà trừ đó ra thì 6 gã tuyển thủ tuổi trẻ như Kiệt Sâm, Ngạn Lệ Thi tiến vào đến chung kết Linh Dược Sư đại hội cũng có tư cách tham gia, về phần những người khác thì vô duyên tham dự rồi. Những linh dược đại sư này đều là đến từ Tây Bắc chư quốc các nơi, cơ hồ mỗi người đều là đệ nhất linh dược sư của mỗi quốc gia, bảo bối có được trong tay tự nhiên cũng không phải người bán mấy quầy hàng bên ngoài bằng được. Xuyên qua từng đạo hành lang của Linh Dược Sư công hội, Kiệt Sâm đi vào trong đại sảnh lần trước tham gia lễ trao giải Linh Dược Sư đại hội. Lúc này, khuôn viên trong đại sảnh đã bị hoàn toàn cải biến, toàn bộ đại sảnh đặt một cái bàn gỗ tròn. Hiện tại trong đại sảnh đã ngồi không ít người, sau khi Lỗ đạo phu mang theo Kiệt Sâm đi vào, hết thảy mọi người trong đại sảnh đều đứng lên tiếng hướng hai người Lỗ đạo phu cùng Kiệt Sâm người ân cần thăm hỏi, đặc biệt là khi hỏi tới Kiệt Sâm thì những người này đều lộ vẻ mặt nhiệt tình cùng tươi cười, tựa hồ Kiệt Sâm là bằng hữu cũ nhiều năm chưa từng gặp lại của bọn hắn. Mà ngay cả hai người Tây Nhĩ Đốn đại sư cùng với Tư Lý Lan Tạp đối với Kiệt Sâm cũng vô cùng nhiệt tình, tựa hồ chuyện tình mạt lạc khắc hai ngày trước căn bản cũng không có phát sinh. Chung quanh các linh dược đại sư đối với thái độ nhiệt tình của Tây Nhĩ Đốn đại sư đối với Kiệt Sâm cũng không có chút nào kinh ngạc, lộ ra cực kỳ tự nhiên, tựa hồ đã sớm đã biết trước kết quả này. Dưới sự dẫn dắt của Lỗ đạo phu, Kiệt Sâm tới gần một cái bàn trong ngồi lên ghế, mà Lỗ đạo phu cũng ngồi ở bên cạnh Kiệt Sâm. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 319, nhặt được đại tiện nghi. 1. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Kiệt Sâm dò xét qua lại đám người ở bên trong đại sảnh này, lúc này hắn mới phát hiện chỗ ngồi của mỗi người dường như có một sự chú ý đặc biệt. Những cái bàn gần đây chỉ có 6 cái ghế dựa, ngồi trên ghế là đám người đệ nhất linh dược sư Tây Bắc ngũ đại cường quốc Tây Nhĩ Đốn, Lỗ đạo phu. Trừ họ ra chỉ có Kiệt Sâm, còn lại linh dược sư của các quốc gia khác thì căn cứ theo cấp bậc bản thân hoặc là thực lực của vương quốc căn cứ từng cái trận doanh phân ngồi ở trong đại sảnh, về phần Tư Lý Lan Tạp Lạc Khố Ân. Những thiên tài tiến vào đến chung kết của linh dược sư đại hội thì có hơi câu nệ ngồi ở dãy cuối cùng. Cảm nhận được ánh mắt của Kiệt Sâm, Tư Lý Lan Tạp bên trong đám người nhẹ gật đầu, đối với Kiệt Sâm mỉm cười, trong ánh mắt toát ra một tia chấp nhất khó hiểu, đó là một loại cảm giác không tức giận chút nào, tuy vô cùng kiên định nhưng không có oán hận. Chứng kiến ánh mắt này, Kiệt Sâm không khỏi cảm thấy mạt lạc khắc sống tại vương thất thật đáng buồn, đồng thời cũng âm thầm cảm thán tâm tính kiên định của Tư Lý Lan Tạp. Với tư cách một gã linh dược sư, muốn có thành tựu nhất định thì nhất định phải không sợ bất luận cái gì khó khăn, có tâm tính của cường giả thì đối với sự vật trước mặt tuy có kính sợ nhưng không phải e ngại. Bởi vì chuyện tình hai ngày trước, cho dù là những linh dược đại sư ở đây cũng có thái độ đối với Kiệt Sâm đều vô cùng khách khí. Trong ánh mắt một số người thậm chí còn toát ra một tia muốn nịnh nọt, nhưng mà thái độ của Tư Lý Lan Tạp tuy rằng hữu hảo, nhưng trong ánh mắt toát ra quang mang kiên định không hề lui bước. Kiệt Sâm tỏ tường, dùng thiên phú cùng tâm tính của Tư Lý Lan Tạp biểu hiện trên phương diện linh dược học, chỉ cần sau này hắn không bị ngăn trở gì ngoài ý muốn thì sinh thời tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới của Tây Nhĩ Đốn giới, thậm chí rất có thể có thành tựu còn cao hơn cả Tây Nhĩ Đốn. Trong giây lát tất cả mọi người tới đông đủ, Đông Nam Vương cùng Bạc Hàm Kiết cất cao giọng nói, tất cả mọi người đã tới đông đủ, như vậy lúc này đây, giao dịch hội đại sư hiện tại bắt đầu, quy củ ta cũng không muốn nói nhiều, chư vị từ xa đến đều là khách, ta làm chủ nhà đành phải bêu xấu một phen. Tiếng nói của La Bá thì vừa ra thì một thị nữ mỹ mạo bưng trong tay một cái mâm tròn tới, sau đó tiến lại gần cái bàn tròn đặt lên trên đó một số thứ. Lập tức nguyên bản bên trên bàn tròn trống trơn xuất hiện hơn 10 kiện vật phẩm, đều là một ít linh hạch quý hiếm, tinh thạch, dược liệu, linh dược tề. Còn có một chút đồ vật khác chủng loại đa dạng, nhưng mà giống nhau chính là những vật này không có chỗ nào mà không phải là chân phẩm, cầm đi ra bên ngoài hội đấu giá cỡ lớn ít nhất cũng phải là vật phẩm đấu giá áp trục cuối cùng. Mọi người đều yên lặng trầm tư sau nửa ngày dò xét qua toàn bộ những vật phẩm đó, rốt cục linh dược đại sư của một tiểu quốc đi tới lấy ra một khối khoáng thạch màu vàng nâu đặt ở bên cạnh một gốc cây dược thảo. Trước đó Kiệt Sâm đã thăm dò quy củ của giao dịch hội, đó chính là nếu có người nhìn trúng đồ vật trên bàn tròn thì cứ lấy vật phẩm mà mình cho rằng đáng giá trao đổi để ở bên cạnh. Nếu người ta đồng ý trao đổi vậy thì coi như giao dịch thành công, nếu như không đồng ý trao đổi thì thu hồi lại vật phẩm, mặt khác mọi người cũng có thể cạnh tranh cùng một vật phẩm. Xem ai đặt vật phẩm có thể đánh động tâm tư của người sở hữu vật phẩm thì thành công. Đại sư giao dịch hội cực kỳ có đặc sắc, đó chính là tất cả vật phẩm đều lấy vật đổi vật mà không phải dùng linh tệ đến định giá, dù sao đối với những đệ nhất linh dược sư các vương quốc này thì linh tệ đối với họ mà nói chỉ là vật ngoài thân, chỉ có vật phẩm quý trọng mới là đồ mà họ muốn. Đã có một người xuất thủ rất nhanh, về sau liền có không ít người nhao nhao từ trên người lấy ra vật phẩm, đặt ở bên cạnh đồ đạc chính mình hợp ý. Không bao lâu hơn 10 kiện vật phẩm trên cái bàn tròn đã nhiều hoặc ít đi vài kiện, cũng có một hai kiện vật phẩm trước sau vẫn không có đồ vật để bên cạnh, rất hiển nhiên không có ai đối với vật này cảm thấy hứng thú. Hơn 10 năm vật phẩm tất cả đều mang lên, Kiệt Sâm trước tiên đều nhìn tất cả một lần, ở bên trong hơn 10 vật phẩm cũng không có món nào hắn cần, khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút thất vọng. Ngược lại cũng không phải nói những vật này không chân quý, trong hơn 10 kiện vật phẩm cơ hồ đều quý hiếm hơn đồ đạc Kiệt Sâm đã mua yêu bên ngoài, nhưng mà đồ vật quý hiếm bên trên toàn bộ đại lục thật sự là nhiều lắm. Dùng thực lực bây giờ của Kiệt Sâm không có khả năng lấy tất cả mọi thứ đó vào trong tay, hiện tại chỉ có thể mua sắm những thứ nào có trợ giúp với mình. Chứng kiến tất cả mọi người đã trở lại chỗ ngồi, La Bá thì đi đến phía trước nhẹ nhàng chuyển động bàn tròn. Nếu như thỏa mãn vật phẩm người khác trao đổi thì hắn lấy đi, nếu như không hài lòng, liền đem vật phẩm của mình lấy lại. Theo động tác của La Bá thì trên mặt các linh dược đại sư trong đám người xuất ra vật phẩm trao đổi lộ ra thần sắc hoặc là mừng rỡ hoặc là tiếc nuối. Sau khi La Bá thì chọn lựa kết thúc, tất cả mọi người đều lên lấy vật phẩm của mình xuống, sau đó bắt đầu vòng thứ hai. Toàn bộ quá trình vì để đạt được mục đích công bằng, ngoại trừ người trao đổi không nhìn được hàng, có thể nói rõ tác dụng cùng giá trị của vật phẩm chính mình xuất ra, còn lại thời điểm đều lặng yên im ắng, không có ai dùng ngôn ngữ trao đổi. Đây là vì đề cao tính công bình càng lớn, mà phòng ngừa một số người âm thầm thương lượng với nhau. Đương nhiên, trên thực tế quy củ dù có định như thế nào cũng sẽ có địa phương công bằng, ít nhất Kiệt Sâm liền phát hiện chỉ cần là đệ nhất linh dược sư như Tây Nhĩ Đốn đại sư thuộc Tây Bắc Ngũ Đại Cường Quốc vừa ý đồ vật nào thì các linh dược đại sư tiểu quốc dù có hợp ý vật đó ra sao cũng quyết định không tranh giành. Mà có vật phẩm bị đám người Tây Nhĩ Đốn đại sư vừa ý xuất ra vật trao đổi khiến cho linh dược sư xuất ra vật phẩm không rất ưa thích cũng phải hào hào mà châm trước xem có đồng ý trao đổi hay không. Địa vị càng cao thực lực càng mạnh, như vậy tại hình thức giao dịch hội nhất định sẽ chiếm được tiện nghi. Ồ, hai đợt giao dịch trước Kiệt Sâm đều không nhìn thấy đồ vật mình cần, chờ vòng thứ ba lúc mới bắt đầu, một cái rễ cây có màu sắc hoàng kim hơi mờ ảo lập tức hấp dẫn sự chú ý của hắn, đây là Thái Tuế Mộc. Trên mặt Kiệt Sâm không khỏi lộ ra một tia vui mừng, Thái Tuế Mộc là một loại vật phẩm cực kỳ quý hiếm cùng kỳ lạ trên đại lục Tư Đặc Ân. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 320, nhặt được đại tiện nghi. 2. Nó có được năng lực khép lại rất mạnh, công kích đơn giản không thể tạo thành thương tổn với nó, hơn nữa thời gian còn sống thật dài, là một tài liệu quan trọng nhất của dược tề trường sinh bát giai linh dược tề, sau khi phục dụng có thể kéo dài thêm tuổi thọ một người 12 năm, có thể nói là vật phẩm nghịch thiên. Đối với một gã cường giả hoặc là đế vương của đế quốc sắp gần đất xa trời mà nói thì 12 năm tuổi thọ đối với bọn hắn chính là một khao khát, cơ hồ họ nguyện ý dùng bất luận một cái giá lớn để trao đổi. Cho dù là không có bát giai linh dược đế sư chế thành trường sinh dược tề, chỉ cần một gã tứ giai linh dược sư linh dược thiên sư trở lên đơn giản đem nó luộc lên thì sau khi phục dụng cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ. Sự quý trọng của trường sinh dược tề tới nỗi kiếp trước Kiệt Sâm từng nghe nói linh đấu đế quốc Á Lịch Sơn đại đại đế tại đấu giá hội tiểu lục địa dùng một khối lãnh địa giàu có và đông đúc của đế quốc lấy được một lọ trường sinh dược tề từ trong tay một bát giai linh dược đế sư tiếng tăm lừng lẫy. Kiệt Sâm dùng ánh mắt mê hoặc nhìn phía linh dược đại sư thuộc một tiêu vương quốc vùng Tây Bắc. Hắn ta là một gã ngũ giai cấp thấp linh dược tông sư, trong lòng Kiệt Sâm như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng còn có linh dược sư đưa đồ vật tốt như vậy tiến hành đấu giá. Nhưng mà chuyện làm cho Kiệt Sâm giật mình còn ở phía sau, sợ tất cả mọi người cạnh tranh Thái Tuế Mộc này mà cân nhắc chính mình nên dùng cái gì đó để trao đổi, nhưng hắn phát hiện tất cả các linh dược đại sư rõ ràng không có một ai cảm thấy hứng thú với Thái Tuế Mộc, đợi đến lúc giao dịch đã xong mà bên cạnh Mộc còn là không có một vật phẩm của linh dược đại sư nào đặt cạnh. Mắt thấy phiên giao dịch này sắp kết thúc, Kiệt Sâm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không cần biết nhiều như vậy, trực tiếp đứng lên, đi tới trước mặt Thái Tuế Mộc, trong lòng châm trước một chút mới lấy ra một lọ ngũ giai linh dược tề đặt ở bên cạnh Thái Tuế Mộc. Cử động của Kiệt Sâm lập tức đưa tới chú ý của mọi người trong toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Kiệt Sâm. Kiệt Sâm bề ngoài mặt không biểu tình, tất nhiên là không để ý tới, lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong lòng lại bắt đầu có chút thấp thỏm không yên cực kỳ hiếm thấy. Rất nhanh về sau, phiên giao dịch này đã xong, tất cả những vật phẩm đặt lên đã được các linh dược đại sư nhao nhao tiến lên cầm xuống. Vật phẩm người khác muốn trao đổi mà không hài lòng đấy thì đem vật phẩm của mình cầm xuống dưới. Thần sắc Kiệt Sâm như thường, tâm thần thì toàn tâm chú ý trên người linh dược đại sư của tiểu quốc đó. Không biết hắn có đồng ý lần trao đổi này có đồng ý hay không. Linh dược đại sư đi đến trước nhìn sang linh dược tề Kiệt Sâm đặt ở bên cạnh, trong hai tròng mắt có một tia nóng bỏng, nhưng mà sắc mặt thì có vẻ do dự. Sau nửa ngày vẫn không lấy đi bình linh dược tề, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi trầm xuống, khục, Kiệt Sâm đại sư, ngươi thật sự rất muốn vật này sao? Vượt quá dự kiến của Kiệt Sâm chính là Linh Dược Đại Sư cũng không có đem Thái Tuế Mộc lấy về, mà ra quay đầu nhìn phía Kiệt Sâm hỏi một câu. Kiệt Sâm nao nao, dựa theo đạo lý, giao dịch hội là không cho phép lên tiếng đấy, bất quá đối phương hỏi thăm, hơn nữa cũng không có ai phản đối, Kiệt Sâm tự nhiên hồi đáp, đúng vậy, hơn nữa vị đại sư này nếu như đối với linh dược tề của ta lấy ra không hài lòng thì còn có thể thương lượng tiếp. Linh Dược Đại Sư nghe Kiệt Sâm nói như vậy thì lập tức thần sắc có chút kích động, nhưng mà rất nhanh đã khắc chế tâm tình của mình, hắn lên tiếng nói, Kiệt Sâm đại sư, tại hạ là Tháp La Vương quốc Hoắc Khắc, vật phẩm này tại hạ vô tình lấy được trong mấy năm trước, cảm thấy có chút kỳ lạ, căn cứ kinh nghiệm của tại hạ mà phán đoán thì hẳn là tài liệu tương đối rất thưa thớt nào đó, chỉ là không biết công dụng của nó là cái gì. Nếu Kiệt Sâm đại sư cần như thế thì coi như đây là lễ gặp mặt của ta tặng cho Kiệt Sâm đại sư, bất quá ta cũng có hy vọng. Nếu có thể phi Kiệt Sâm đại sư có thể cho tại hạ biết công dụng của vật phẩm này, để tại hạ mở rộng tầm mắt. Về phần linh dược tề này xin Kiệt Sâm đại sư thu hồi lại. Nói xong, ánh mắt Hoắc Khắc nhìn ngũ giai linh dược tề của Kiệt Sâm ở trên bàn, trong ánh mắt lúc lơ đãng toát ra một tia không nỡ. Kiệt Sâm lập tức không khỏi sững sờ, cảm thụ được ánh mắt chân thành của đối phương cùng với toàn bộ linh dược sư trong đại sảnh, kể cả đám người Tây Nhĩ Đốn cũng nghi hoặc dùng ánh mắt để hỏi thăm, trong lòng của hắn nhất thời không khỏi có chút sở khóc sở cười. Kiệt Sâm một mực hiếu kỳ đối phương vì cái gì nguyện ý đem Thái Tuế Mộc lấy ra giao dịch, mà toàn bộ linh dược sư ở trong đại sảnh lại không có một ai cầm vật phẩm đi đổi. Làm mình lo sợ cả buổi trời, nguyên lai tất cả mọi người ở đây rõ ràng không ai biết rõ công dụng của Thái Tuế Mộc này, về phần Hoắc Khắc lúc trước do dự chỉ là muốn đem Thái Tuế Mộc tặng cho mình, rồi lại không nỡ bỏ bình ngũ giai linh dược tề. Cũng khó trách tại sao Hoắc Khắc sẽ nguyện ý đem Thái Tuế Mộc lấy ra rồi. Cảm nhận được tất cả mọi người trong đại sảnh đều biểu lộ ánh mắt mê hoặc, Kiệt Sâm mở miệng nói, vật này tên là Thái Tuế Mộc, là một loại tài liệu tương đối quý hiếm, nó không phải sinh vật cũng không phải thực vật, trải qua phối chế thì người được phục dụng có thể kéo dài tuổi thọ, một người bình thường nếu như có thể đeo vật này trên người thì không cần sợ ốm đau. Kiệt Sâm cũng không có tùy tiện chém gió ra một cái lý do, mà đem tên thật của Thái Tuế Mộc nói ra, cũng không sợ bọn họ biết rõ danh tự sẽ tra ra được cái gì. Trên thực tế, Thái Tuế Mộc trên đại lục thật sự là quá mức quý hiếm, nhìn chung lịch sử toàn bộ đại lục tổng cộng cũng mới xuất hiện vài, tuyệt đại đa số tài liệu sách sử linh dược học đều không có ghi lại Thái Tuế Mộc, nếu không toàn bộ linh dược đại sư đến từ Tây Bắc chư quốc nhiều như vậy tập trung trong đại sảnh này mà không có một ai nhận ra nó. Nghe được Kiệt Sâm thích, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, trong lòng không khỏi đều cảm khái lên tiếng, có một đạo sư lợi hại chính là điều tốt như thế đấy. Thái Tuế Mộc này toàn bộ đại sư đến từ Tây Bắc chư quốc nhiều như vậy cũng không biết được, vậy mà một thiếu niên 18 tuổi như Kiệt Sâm lại nhận thức rõ như lòng bàn tay, đây chính là chênh lệch a. Thì ra là thế, Hoắc Khắc nhẹ gật đầu, đem Thái Tuế Mộc cùng bình ngũ giai linh dược tề trực tiếp đưa tới trước mặt Kiệt Sâm nói, Kiệt Sâm đại sư quả nhiên kiến thức rộng rãi, Thái Tuế Mộc này kính xin đại sư xin vui lòng nhận cho. Hết phần 32 truyện dược thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online phần mới nhanh nhất tại website mp3chuyen.com.